12 Zodiac Demon Love, chương 46, góc truyện audio.com. Tuần vừa rồi Miu bận tối tăm mặt mũi, vì stress quá nên không có tinh thần viết chép này cũng hơi ngắn nên có gì T7 hay CN tuần sau Miu bù đắp lại nha, ba dập đầu tạ lỗi. Vài ngày sau, Aquarius suy nghĩ và đích thân đi điều tra về thân thế anh chàng bạn học tên là Cletus Allen của Eris nay đã là trưởng tộc phu nhân của gia tộc Kai thì cuối cùng cũng đã tìm ra được một ít manh mối. Tuy không nhiều nhưng ít ra những thông tin này cũng phản ánh được phần nào sự nghi ngờ trong lòng anh nên ngay sau đó anh đã nhanh chóng lái xe đến nhà của Scorpio để hỏi rõ hơn về người này khi nhớ lại phản ứng cùng lời nói mang tính đề phòng của Gemini vào ngày diễn ra lễ kết hôn của hai người. Từ nhà anh đến nhà của Scorpio cũng chỉ mất có vài phút đi xe, điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì nếu xét về mặt lịch sử thì ngay từ ban đầu gia tộc của nhà Aquarius đã luôn là những người sát cánh bên cạnh gia tộc của Scorpio, là một trợ lý đắc lực trong việc chiến đấu nhưng thời gian trôi qua, vì sự thân thiết của hai gia tộc ngày càng sâu nặng nên dần dần gia tộc của Aquarius cũng tìm được cho mình một chỗ đứng ngang hàng với gia tộc của Scorpio và trở thành một trong 6 gia tộc cao quý có quyền lực nhất yêu giới này. Sau vài phút lái xe thì cuối cùng anh cũng đến nơi. Anh bước xuống xe và thản nhiên đi vào chính phòng của căn nhà như thể nơi này vốn dĩ rất quen thuộc với anh. Nhưng khi vừa định bước chân hướng về phía phòng của Scorpio thì anh vội dừng chân lại, hít một hơi thật nhẹ rồi thở ra, sau đó thì chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ đầy gọng kính lên rồi quay người đi về phía phòng khách thản nhiên ngồi xuống chờ gia nhân mang trà tới phục vụ, cầm ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, khóe môi bạc của anh cong lên một cách quyến rũ. Hai người đó đã bao lâu rồi chưa rời khỏi phòng, bỏ tách trà trên tay xuống, anh nhẹ giọng hỏi người quản gia già trong nhà. Chẳng qua là khi nãy anh ngửi được thoang thoảng mùi của Gemini nên cũng phần nào hiểu được ý định của bạn mình vì nếu như là anh và Pisces thì chắc sau 5 năm không gặp mặt đến khi gặp được rồi thì anh cũng sẽ nhốt cô vào phòng mà giữ cho riêng mình. Kể từ khi quay trở về từ hôn lễ của trưởng tộc Capricorn cho đến nay cũng đã 3 ngày rồi, lão quản gia già lụ khụ lên tiếng. Trong giọng nói có phần vui mừng khi thấy chủ nhân mình mang một cô gái về nhà sau lần đầu tiên sau 5 năm, đã vậy còn giữ cô gái khư khư trong phòng khác hẳn với thái độ thờ ơ lạnh lùng thường ngày khi đối mặt với tiểu thư Aco hay những cô gái khác. Cậu ta tính để cô ấy kiệt sức mà chết luôn hay sao vậy? Nghe tới đây thì Aquarius không tránh khỏi ngạc nhiên, một người tình ý như anh chỉ cần nhìn sơ qua vẻ mặt của lão quản gia thì không cần nghĩ cũng biết được mấy ngày nay người bạn bị cấm dục 5 năm là Scorpio đã ra tay đối với cô bạn gái kia như thế nào nên liền nhíu mày, trong lòng cũng tự giác dâng lên cảm giác tội nghiệp thương hại dành cho Gemini. Không không, chủ nhân vẫn sai người nấu 3 bữa đầy đủ mang vào phòng cho họ, lão quản gia thấy nét mặt ngạc nhiên cùng cái nhíu mày kia liền vội trả lời. Đôi bàn tay già nhăn nheo liên tục xua xua trước mặt. Vậy phiền ông vào nói với họ rằng tôi có chuyện cần gặp cô bạn gái của cậu ta. Aquarius gật đầu rồi nói. Nhưng mà chủ nhân dặn không ai được làm phiền, lão quản gia lúng túng. Đừng lo, cứ nói là chuyện liên quan đến Eris là được. Góc truyện audio.com. Aquarius cười hiền rồi xua tay bảo rằng lão quản gia hãy yên tâm. Sau khi lão quản gia tuân lệnh rời đi thì cậu lại tiếp tục uống trà và chăm chú đọc sách chờ đợi. Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu thì lập tức bị phá vỡ bởi một vị khách không mời hay nói một cách chính xác hơn là một kẻ bị bỏ rơi. Aco mặc trên người bộ kimono màu đen tuyền với những họa tiết hoa anh đào được thêu tỉ mỉ kéo dài từ ngực áo uốn thành một vòng hoàn mỹ xuống tới phía chân áo tôn lên sự quyền quý, nét kiều diễm của cô. Cô từ từ bước vào một cách nhẹ nhàng, thanh thoát và thản nhiên như thể đây chính là nhà mình, lướt mắt một vòng tìm kiếm chủ nhân của ngôi nhà. Tất cả những hành động này khiến Aquarius không nhịn được mà khóe môi dần kéo lên thành một đường cong chứa đầy sự khinh thường. Ô, chào tiểu thư Aco, một nữ hầu chạy đến cúi đầu chào hỏi, trong giọng điệu cùng dáng vẻ không giấu khỏi sự lúng túng, khó xử. Trưởng tộc của các người đâu? Anh ấy không có ở đây sao? Aco nhìn ả nữ hầu bộ dáng lúng túng trước mặt mà thấy chướng, không thèm liếc nửa cái liền hỏi. Cậu ấy có ở nhà nhưng hiện đang không tiện tiếp khách, nữ hầu khôi phục lại thần thái nghiêm túc trả lời. Cứ nói là tôi đến thì anh ấy sẽ gặp thôi, Aco lớn giọng tự tin nói. Tôi cũng không chắc vì cậu ấy đã ra lệnh dù là ai cũng không được làm phiền, nữ hầu ngao ngán thái độ giả tạo của Aco. Dù vẻ ngoài thì luôn tỏ ra là một người hiền lành nhưng thực chất bên trong cũng chỉ giống như bao nhiêu cô nàng tiểu thư khác chính là không biết điều cứ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Kể cả tôi sao, Aco có vẻ khó chịu hỏi, nhíu đôi mày thanh tú. Thấy nữ hầu không đáp lại mà chỉ gật đầu thì cô dù khó chịu nhưng cũng đành im lặng tiến đến phía chiếc ghế gỗ đối diện Aquarius mà ngồi xuống. nhưng ngồi một lúc cũng đã qua một tiếng đồng hồ, lúc này Ako nhưng mất hết kiên nhẫn, tức giận đứng dậy định liều mạng xông vào phòng kiếm Scorpio. Tôi khuyên cô nên ngồi xuống chờ, nếu không sẽ lại phải thấy chuyện không nên thấy, Aquarius nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Ý anh nói vậy là sao? Có chuyện gì tôi không nên biết hay sao? Ako bán tính bán nghi liền hỏi ngược lại. Ý tôi là gì, không phải cô là người rõ nhất hay sao? Aquarius cười khẩy, nhếch miệng nói. Nhưng có vẻ như những lời này Ako nghe hoàn toàn không lọt tai dù chỉ là một chữ. Cô hừ lạnh một tiếng rồi bất chấp xoay người đi về hướng phòng của Scorpio. Nhưng khi đi đến trước cửa phòng liền bị hai tên lính canh chặn lại không cho vào. Tránh ra, tôi là ai mà các người không biết sao? Ako hậm hực nói khi thấy hai tên lính này cả gan dám ngăn cản cô. Chúng tôi biết, chỉ là chúng tôi được lệnh không cho phép bất kỳ ai quấy rầy, trưởng tộc tên lính bên phải dõng dạc tuyên bố. Ako tức giận định xông lên thì hai tên lính cũng vào thế phòng thủ. Cảnh tượng như thế sắp xảy ra một trận hỗn chiến giữa chủ và tớ. Bên trong phòng thì hoàn toàn trái ngược, Gemini uể oải ngồi dậy, vươn người với lấy chiếc áo kimono màu đen của Scorpio lười nhác khoác vào một cách tạm bợ. Có lẽ do vóc người cô quá nhỏ trong khi chiếc áo lại quá lớn nên dù khoác thế nào thì cũng dễ dàng bị tuột xuống để lộ bờ vai nhỏ nhắn, trắng nõn. Cô vươn người ngáp một cái thì liền vội vàng rụt tay giữ lại vạt áo đằng trước để tránh cho nó lại rơi ra. Góc chuyện audio.com. Bỗng từ sau lưng cảm giác được một cơ thể ấm áp đang áp sát vào mình, cô nghiêng người quay đầu lại thì chỉ kịp nhận thức rằng, đôi môi kia đã mau chóng bị ai đó chiếm lấy, bàn tay to lớn cũng thuận thế vòng qua eo cô ra phía trước giúp cô nắm chặt lấy vạt áo để cho nó khỏi tuột xuống. Đến khi hai người lưu luyến không rời tách môi nhau ra thì Gemini lại không kìm được sự uể oải trong người mà lười biếng ngáp dài đến độ chảy cả nước mắt, hai mắt cứ thế nhắm tịt gục lên gục xuống như thể một cô mèo con đáng yêu. Scorpio nhìn dáng vẻ này của cô mà trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, khóe miệng cong lên đầy hoàn hảo mà cười thích thú, bất giác cúi xuống hôn lên bả vai cô. Rầm, cánh cửa phòng lúc này bị đạp đổ, hai tên lính gác cũng theo đó mà ngã sấp xuống mặt sàn, Scorpio nheo mắt ngừng động tác nhưng vẫn không thèm liếc nhìn lấy nửa cái, Gemini cũng giật mình nhưng do quá mệt mỏi nên cũng chẳng còn tâm trí để ý, Scorpio thấy cô không phản ứng gì cũng yên tâm, ánh mắt nhìn cô hiện lên tia yêu chiều. Trưởng tộc hai tên lính gác thấy mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên trong lòng tự giác hiện lên cảm giác bất an, nhưng khi ngước mặt lên nhìn thì lại thấy cái cảnh một nam một nữ nồng nàn tình cảm, người nữ thì gương mặt nũng nịu, động tác lười nhác lại rất dễ thương, còn người nam thì lại ôm người nữ để cô ngồi trọn vào trong lòng, hôn lấy bả vai người nữ, ánh mắt sũng nịnh nhìn đối phương khiến cả hai người lính không khỏi đỏ mặt khi nhớ đến cái cảnh hai ngày trước họ phải đứng ngoài canh gác cả ngày lẫn đêm mà trong người không tránh khỏi cảm giác ngứa ngáy đến tận xương tủy bởi vì mấy âm thanh ái muội của hai người trẻ trước mặt cứ thế mà lọt thẳng vào tai họ. Tiếp đến là Ako bước tới thì thấy cảnh tượng này cùng ánh mắt âu yếm mà Scorpio dành cho Gemini càng khiến cô ta không phục. Bàn tay siết chặt thành quyền. Ồ hô, cậu thật là có cần phải để bạn mình đợi cả tiếng vậy không? Giọng Aquarius từ xa vang lên. Hừ hừ, biết rồi, Scorpio trả lời một cách qua loa. Nhanh chóng đứng dậy, chỉnh chu lại y phục của mình và người trong tay rồi bế bổng cô lướt qua mặt Ako và hai tên lính rồi đi ra ngoài. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vài câu. Cứ để cô ấy mặc như vậy không sao chứ, Aquarius thấy bạn mình không thèm mặc thêm đồ vào cho Gemini mà chỉ mặc tạm chiếc áo kimono to lớn của mình rồi đi nên liền hỏi. Không sao, dù gì ngoài mình ra cũng đâu kẻ nào dám ngắm. Với lại, chiếc áo này cũng lớn, cô ấy mà cử động mạnh quá liền tuột, cô ấy cũng không phải người không biết xấu hổ nên như thế không phải sẽ tự giác trở nên ngoan ngoãn không phải sao? Nếu tiện thì mình cũng dễ dàng ăn thêm lần nữa, Scorpio cười khẩy, anh chính là cố ý vì biết thế nào sau khi nghe chuyện của Eris, cô nàng này liền không nói nhiều mà liều mình hy sinh bản thân lo cho bạn bè nên ít ra dù cách này có thể khiến cô ngoan ngoãn nghe lời một chút. À, ra thế, cậu như vậy không phải quá biến thái rồi sao? Aquarius hiểu ý bạn mình liền chế giễu. Mình chỉ thích biến thái với mỗi cô gái này nên cậu không cần phải lo đến việc mình bắt cậu phải ở lại chứng kiến đâu, vì mình cũng chả hứng thú với điều đó. Scorpio hừ lạnh, ánh mắt đỏ liếc nhìn cô gái trong tay rồi nói. Trong giọng nói có mang vài phần cười cợt không đứng đắn, thật khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng ngày thường. Góc chuyện audio.com. Ako như người vô hình trong mắt hai chàng trai, chỉ biết theo sau họ, nhưng khi nghe tới cách Scorpio nói chuyện về Gemini thì không tự chủ mà trong lòng càng ngày càng trở nên ganh tị với cô gái kia. Cô thầm nghĩ, thật là anh cũng có khi cười nói thoải mái như vậy hay sao? Đến phòng khách, Scorpio vẫn để cô ngồi vào trong lòng mình, lúc này cô cũng đã tỉnh lại liền nghe Aquarius và Scorpio nói về chuyện người đàn ông trong hôn lễ của Aries và Capricorn. Người đó thật là bạn học của Aries sao? Scorpio hỏi. Theo cô ấy nói là vậy nhưng mình vẫn có cảm giác anh ta còn giấu chuyện gì đó, Aquarius nói. Thế cậu và Pisces tìm được gì rồi? Scorpio tin chắc rằng Aquarius chắc chắn đã tìm được gì đó nên mới đến tìm anh. Từ trước đến nay những hiểu biết của Aquarius về mọi chuyện chưa hề sai. Mình và cô ấy tìm được vài thông tin liên quan đến việc gia tộc Allen sẽ đến tìm mẹ của Aries để duy trì việc sinh ra một Kitsune mang đến sự thịnh vượng cho gia tộc Aquarius giải thích đồng thời lấy quyển sách mà anh và Pisces đã đọc ở thư viện ra cho Scorpio và Gemini xem. Theo ở đây ghi thì đúng là như vậy nhưng mẹ của Aries đã mất, chẳng lẽ ý cậu muốn nói Aries sẽ là trở thành mục tiêu thay thế? Scorpio đọc một hồi rồi suy ngẫm nói ra ý kiến của mình. Aquarius gật đầu trong khi Gemini cứ suy ngẫm điều gì đó. Đúng là vậy nhưng mình vẫn chưa thể chắc chắn liệu anh chàng tên Katos đó có phải là người nhà Allen không vì trên người anh ta không hề phát ra yêu khí, Aquarius nói. Hai chân mày nhíu lại đầy nghi ngờ. Có thể là do thuốc che giấu mùi hương thì sao? Trước đó Gemini cũng đã từng dùng, Scorpio xoa đầu cô gái ngồi trong lòng mình. Gemini đánh vào tay anh một cái tỏ vẻ khó chịu nhưng liền bị anh chụp được rồi anh đan xen tay mình vào tay cô, nắm chặt. Có thể nhưng cũng không thể giấu hoài như vậy được, Aquarius lắc đầu không đồng tình. Anh ta chắc chắn là yêu quái, lúc này Gemini bất ngờ lên tiếng khiến cả hai chàng trai cũng phải ngạc nhiên. Em có biết mình vừa nói gì không hả? Scorpio siết chặt tay cô rồi nhíu mày hỏi. Em chắc mà, mùi của anh ta rất quen, Gemini gật gật đầu rồi lại đưa ngón trỏ chỉ vào mũi mình ý nói là cô đã từng ngửi qua một mùi giống y chang. Em chỉ mới gặp anh ta lần đầu ở hôn lễ mà dám nói là đã ngửi qua mùi của anh ta ở đâu khác sao? Không lẽ 5 năm qua em còn giở trò sau lưng anh? Scorpio nghe cô nói vậy trong lòng liền khó chịu, bàn tay nắm chặt khuôn mặt cô, ánh mắt mắt đỏ nhìn cô chằm chằm dò hỏi. Gemini mà dám làm vậy thật thì mình cũng chẳng có can đảm ngồi đây nói chuyện với cậu đâu, Aquarius cười khẩy, thật là cái vẻ mặt ăn giấm chua của tảng băng này quả thật rất thú vị. Anh còn nói là em làm thiệt đó, chẳng qua em từng gặp một người có mùi giống anh ta ở khu đất đó. Khi đó mém nữa là bị hắn đả thương, còn tưởng mình suýt nữa đi gặp ba của Taurus rồi, Gemini bĩu môi rồi giải thích. Scorpio nghe vậy liền lo lắng xoa đầu cô, thở phào nhẹ nhõm khi cô không sao, nghĩ lại mới nhớ lúc đó khi anh đến thì cũng đúng lúc thấy cô và Aco đang đánh nhau với vài con yêu quái. Tới đây thì Scorpio lại cảm thấy tức giận vì có kẻ dám ra tay với cô gái của anh. Ba Taurus là quỷ địa ngục, ai không nhớ vui lòng coi lại thông tin, ba, tại sao lại đến đó, không lẽ có dính dáng đến Jin? Aquarius ngạc nhiên liền hỏi. Mình cũng có hỏi nhưng hắn ta còn tức giận đáp lại Jin là kẻ đáng chết nên mình nghĩ chắc hắn ta hận Jin lắm. Khi cứu anh ta trong hôn lễ mình đã nhận ra ngay mùi của anh ta. Gocchuyenaudio.com. Dù không cảm nhận được yêu khí nhưng mùi hương lại rất quen thuộc, Gemini khẳng định 100%. Có phải vì lý do này mà lúc đó em mới mất cảnh giác? Scorpio nhớ lại lúc đó có điều gì đó đã khiến cô mất tập trung và bị yêu quái tấn công. Sau đó khi nghe mọi người nói anh ta là người thường em rất ngạc nhiên và cũng càng chắc chắn hơn rằng anh ta đang có ý đồ gì đó, Gemini gật đầu rồi xoa cằm. Được rồi, nếu cậu cũng đã chắc chắn như vậy thì có lẽ chúng ta nên xem xét lại. Mình sẽ đi nói chuyện với Capricorn và Aries, dù là gì thì cũng phải tìm ra cách giải quyết, Aquarius gật đầu, đứng dậy định rời đi. Không thể để mất thêm ai nữa. Không nên để chuyện cũ lại tái diễn, Scorpio cũng đồng ý, Gemini gật đầu, siết chặt lấy tay anh. Aquarius mỉm cười nhẹ một cái rồi rời đi. Scorpio cũng rời Gemini để tiễn bạn mình ra về. Sau khi cả hai chàng trai rời đi chỉ còn lại mình Gemini trong phòng khách thì cô liền tranh thủ thay đổi y phục thành một chiếc áo thun trắng cùng quần jean đen rách đơn giản rồi thả mình xuống chiếc ghế gỗ thở dài một tiếng. Chưa kịp nhắm mắt tĩnh tâm thì đã bị một giọng nói lạnh lùng lọt vào tai khiến cô rùng mình mở mắt, khi đã định thần thì đã thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ đang đứng giữa những người lớn tuổi tỏ vẻ mặt ấm ức. Sau một hồi cô mới nhận ra cô gái trẻ đó là Aco và những người cao tuổi kia chính là các vị trưởng lão của gia tộc Yu, trong đó cũng có ba của Scorpio là ông Tesu và vợ hai của ông là một con người cùng với một hai người đại diện đến từ gia tộc của Aco. Chính là cô ta chính là kẻ khiến cho anh Scorpio muốn hủy hôn ước, Aco nức nở. Trẻ như vậy mà đã đi quyến rũ đàn ông sắp lập gia đình. Thật không ra thể thống gì, một vị trưởng lão lên tiếng. Nè cô làm như vậy không phải là tự bêu xấu mình sao, Gemini liếc xéo A cô khinh thường. Lúc đầu cô còn tưởng cô gái này là người tốt, có lẽ vì chút buồn mà suy nghĩ không thấu đáo mới tấn công cô, không ngờ cuối cùng vẫn chỉ là một cô tiểu thư nhà giàu không biết suy nghĩ, chỉ khoái đi giành giật và chiếm lấy những thứ không phải của mình. Cô còn dám nói tôi, đồ hồ ly tinh, A cô lớn giọng rồi lại khép nép đứng sát vào vị trưởng lão già. Đến ông Tesu cũng phải lắc đầu. Chính ông cũng không ngờ là mình lại nghe lời của mấy vị trưởng lão khác giao ước ép con mình cưới một cô tiểu thư như vậy. Cô còn nói từ đó, không tới lượt tôi ra tay thì chắc chắn trưởng tộc Capricorn cũng tự mình ra tay dán miệng của cô lại vì dám chửi vợ anh ta. Gemini nhàn nhã nói, không hề tỏ ra sợ sệt mà còn có ý cảnh cáo. Câu nói cùng thái độ khiến ông Tesu cùng vợ mình không khỏi bật cười, đến lúc này còn dám nói xỏ xin người khác. Con trai anh quả là rất biết chọn vợ, bà cười nói nhỏ vào tai chồng mình. Con trai anh mà, nếu không giống anh thì làm sao có thể chọn được một cô vợ tốt tính như vậy, ông cũng thì thầm vào tai bà, giọng nói đầy yêu thương. Dù là trong tim ông vẫn chất chứa hình bóng của mẹ Scorpio nhưng ông cũng chính là không thể phụ lòng bà mong muốn cho Scorpio một gia đình có đầy đủ ba mẹ nên mới quyết định tiến thêm bước nữa. Thời gian trôi qua, dù tình yêu của ông dành cho người vợ quá cố vẫn không thay đổi nhưng ít nhiều ông cũng dành cho người vợ mới một sự ngọt ngào và quan tâm tốt nhất như thể chỉ có cách này ông mới bù đắp được những gì mà ông chưa thể làm cho người vợ trước. Anh đúng là, góc chuyện audio.com, bà ngại ngùng đánh vào ngực ông, dù bà biết rằng mình chỉ là người thay thế cũng biết suốt đời này trong tim ông Tesu không thể có mình nhưng chính vì bà yêu ông nên chỉ cần ở bên ông là đủ, dù chỉ một chút quan tâm của ông dành cho mình thôi cũng là hạnh phúc tuyệt đối đối với bà. Con bé này, đã làm sai còn dám lớn giọng, vị trưởng lão khác lại lên tiếng trách móc. Những người còn lại cũng nhìn cô với ánh mắt gièm pha. Tôi không làm sai tại sao phải sợ, còn cô nếu muốn gì thì cứ đàng hoàng mà nói, không cần phải làm lớn chuyện lên đâu. Cũng chỉ là một tiểu thư nhà giàu giả tạo, Gemini làm lơ ánh mắt dị nghị của mọi người, chỉ thẳng vào mặt A cô nói lớn. Được, tôi nói, cô là kẻ đáng chết, chỉ là một con nhỏ chủ quán thấp hèn mà muốn trèo cao. Tôi mặc kệ cô có phải người trước đây anh ấy yêu không nhưng giờ thì chỉ nói đến thân phận thôi thì cô cũng đã không sánh bằng với anh ấy thì nói chi đến việc ở cùng anh ấy. Sức mạnh cũng không có thì làm sao có thể giúp sức cho anh ấy. Cánh trắng huyền thoại thì sao chứ? Tưởng mình có cánh trắng thì sẽ là người trong sáng, tốt bụng sao? Nói trắng ra cô cũng chỉ là một kẻ ăn bám, thấp hèn mà thôi, A cô quát lớn vào mặt Gemini, nói rõ và nhấn mạnh từng chữ sỉ nhục cô. Muốn biết tôi có phải kẻ thấp hèn ăn bám hay không thì cứ thử đánh bại tôi xem, Gemini cười nhếch mép, ánh mắt xám chuyển sang đỏ đầy hung tợn rồi hướng phía A cô thách thức. Cô ta đã muốn thế thì con cũng nên chứng tỏ mình có xứng đáng hay không, ông Tesu lên tiếng khiến A cô có phần bất ngờ hướng mắt cầu cứu các vị trưởng lão còn lại nhưng đáp lại chỉ là những biểu cảm đồng tình ủng hộ cả hai chiến đấu chứng tỏ bản lĩnh. Được, tôi đấu, nếu tôi thua tôi sẽ buông tay và rời khỏi đây, không bao giờ quay lại. Còn nếu cô thua, hãy lập tức biến mất khỏi thế giới này, A cô nốt khan một tiếng rồi ra điều kiện. Điều kiện hơi bất công đấy nhưng được tôi đồng ý, chỉ có điều tôi sẽ không thua, Gemini buộc chặt thắt lưng sửa sang lại y phục nở một nụ cười tuyệt đẹp của một cô gái đội tuổi đôi mươi rồi lại lập tức chuyển từ ánh mắt vui vẻ sang ánh mắt đầy kiên quyết và sát khí. Cô đã sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu của mình, vì một tương lai ở bên cạnh anh mãi mãi và vì sự tồn tại để có thể giúp đỡ bản thân của mình mọi lúc có thể nên nhất định cô sẽ không bao giờ thua. Scorpio từ ngoài đi vào chỉ thấy cảnh cả hai đang trong thế trận chiến đấu nên định xông vào cản nhưng cuối cùng lại bị ba anh cản lại rồi giải thích mọi chuyện nên anh không còn cách nào khác phải đứng sang một bên quan sát và ủng hộ cô bằng tất cả niềm tin và tin yêu mà anh có. Ai sẽ thắng, ai sẽ thua, và liệu người thua có đồng ý đáp ứng điều kiện đã đưa ra. Nhá hàng trước hình mẫu sau khi biến hình của Gemini he he. Chép sau sẽ đến cảnh đánh nhau và bắt đầu giải quyết chuyện của Aries. Hẹn gặp lại tuần sau, cách chương.